Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 705, Diệp Chân đáp lễ. Chương 705, Diệp Chân đáp lễ. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Chân sát na. Biên Hữu liền đại nghĩa lẫm nhiên sách nghĩa. Bất quá, ánh mắt kia, thấy thế nào làm sao đều không có hảo ý. Diệp Chân, một cái yêu bộc mà thôi. Ngươi cống hiến ra đến cho chúng ta đoàn người nhô ra một con đường sống. Vận khí tốt, còn có thể sống được trở về. Các ngươi đoàn người nói làm sao? Nằm mơ, ta Vân Dực Hổ Vương mệnh. Nhưng so sánh ngươi cái này lão cẩu mệnh đáng tiền đến nhiều hơn. Muốn lấp, bắt ngươi mạng chó lấp còn tạm được. Diệp Chân không lưu tình chút nào mắng. Hỗn trướng. Biên Hữu ra mặt đột ngột đỏ lên, một mặt oán giận nhìn về phía Bách Độc thượng nhân Lam Thủy Kiều. Lam thượng nhân, làm sao bây giờ? Ngươi nói đi. Diệp Chân, coi như ngươi không nguyện ý, ngươi cũng không thể như thế vũ nhục Biên đại sư a. Thiệu Mạc mở miệng, tự làm tự chịu, cho phép ngươi làm, còn không cho ta nói. Có gan liền phóng ngựa tới. Ai giết chết, ai còn không nhất định đâu. Diệp Chân cười lạnh, bày ra một bộ có loại sống mái với nhau bộ dáng. Ảnh nhận Thiệu Mạc đột ngột mà tiến lên một bước, sát khí bắn ra bốn phía, nhưng là Biên Hữu thần sắc lại có chút e ngại. Hiển nhiên, trước đây bị Diệp Chân cái kia một tay cho làm cho sợ. Tốt, cũng không cần ầm ĩ, phải chả nghĩ thăm dò Vạn Thú Cốc. Liền đều cho lão thân im miệng, nếu ai còn như vậy, lão thân tự mình đưa hắn ra ngoài. Bách Độc thượng nhân Lam Thủy Kiều phát tính tình, trừ Diệp Chân bên ngoài, tất cả mọi người chút câm như hến. Về phần tại sao Bách Độc thượng nhân uy phong lớn như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, Bách Độc thượng nhân cái kia cao tới chú mạch cảnh bát trọng tu vi. Đặt vững nàng ở chỗ này không người có thể dung chuyển địa vị. Bát mạch thiên mạch võ giả, chú mạch cảnh bát trọng đỉnh phong võ giả, để ở nơi đâu, đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Chớ nói chi là nàng cái kia một thân xuất thần nhập hóa độc thuật. Chư vị đều nghĩ một chút biện pháp, cũng không thể bị sinh sinh vây ở chỗ này. Lam Thủy Kiều nói ra, đã có người không nợ yêu thú. Vậy cũng chỉ có thể rút sinh tử ký. Ai rút đến chết ký, ai lên trước? Biên Hữu lần nữa đề nghị. Ngươi rút đến, ngươi dám lên sao? Diệp Chân cười nhạo, lão phu có cái gì không dám? Biên Hữu cứng cổ nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đến. Không nên gấp, rút sinh tử ký là không thể thực hiện được. Tất cả chúng ta đều là tới tìm bảo, không phải đi tìm cái chết. Lam Thủy Kiều ngăn trở cãi lộn. Cái này không được. Vậy cũng không được. Vậy làm sao bây giờ? Biên Hữu cực kỳ bất mãn. Đáng tiếc, lão thân nơi này có mấy cái dị chủng linh xà, tốc độ nhanh như thiểm điện, hẳn là có thể tránh thoát những công kích kia đến sinh tử lộ điểm cuối cùng. Không đợi Lam Thủy Kiều nói cho hết lời, Dương Nhất Quan liền gấp. Lam thượng nhân, người cái này dị chủng linh xà chân quý sao? Nếu là tổn thất nổi, lão phu ngày sau ngoài định mức đền bù tổn thất ngươi. Ngươi có thể cho bọn chúng thử một chút. Dương trưởng lão, ngươi nghe lão thân nói hết lời. Lão thân cái này dị chủng linh xà bằng tốc độ của bọn nó mặc dù có thể sống đến sinh tử lộ cuối cùng. Nhưng là cái này sinh tử lộ sương mù trùng diệp. Chúng ta đều không nhìn thấy cuối cùng, mà cái này dị chủng linh xà bởi vì huyết mạch quan hệ. Lão thân chỉ có thể ở 10 dặm phương viên trong cảm ứng được nó tồn tại. Vượt qua 10 dặm, liền không có cách nào cảm giác được nó, mà cái này sinh tử lộ. Rõ ràng vượt qua 10 dặm, coi như nó thuận lợi đến điểm cuối, ta cũng vô pháp biết nó sống hay chết. Là tìm đến sinh lộ vẫn là tử lộ. Lam Thủy Kiều nói ra. Cái này, Dương Nhất Quan đầy ngập chờ mong lập tức hóa thành thất vọng. Lam thượng nhân, ta cùng với ngươi linh xà phối hợp, có lẽ có thể tìm được sinh lộ. Diệp Chân đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Diệp Chân. Ta có một loại phụ niệm chi thuật, thần niệm có thể bám vào trên đó trốn xa hơn 20 dặm mà không tiêu. Cái này sinh tử lộ hẳn là sẽ không vượt qua 20 dặm a. Thật chứ? Còn có loại này kỳ thuật? Cái gì? Trên đời này lại còn có loại này kỳ thuật? Làm thượng nhân, Dương Nhất Quan, Thiệu Mạc bọn người đồng thời lên tiếng kinh hô. Hồ Thanh Đồng cùng Phong Khinh Nguyệt đôi mắt đẹp lại đều rơi vào Diệp Chân trên người. Dị quang chớp liên tiếp. Loại sự tình này, ta sẽ không đùa giỡn. Diệp Chân nói ra, cái kia tốt, chúng ta liền thử một chút. Bất quá, ngươi cơ hội không nhiều. Lão thân mang cái này dị chủng linh xà chỉ có 3 đầu. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể nếm thử 2 lần, Lam thượng nhân nói ra. 2 lần, đầy đủ, Diệp Chân gương mặt tự tin. Tốt, cũng không gặp Lam Thủy Kiều làm sao động tác. Trong tay áo đột nhiên chui ra một cái hắc quang lập lòe. Hai mắt màu đỏ tươi chỉ có lớn bằng ngón cái tiểu xà. Màu đỏ tươi tam giác mở trừng hai mắt, màu đen tiểu xà lập tức trở nên hung hãn vô cùng. Quanh thân nhô lên từng đạo màu bạc hình khuyên đường vân. Ách, Dương Nhất Quan con mắt đột ngột trừng một cái. Lam thượng nhân, đây chính là chân huyền đại lục thập đại kỳ thú bên trong xếp hạng thứ 9. Kỳ độc vô cùng. Một giọt nọc độc liền có thể độc chết khai phủ cảnh vương giả huyết nhãn ngân hoàn xa. Độc chết khai phủ cảnh vương giả. Nghe được câu này, ở đây tất cả mọi người, Diệp Chân, Phong Khinh Nguyệt, Mã Dược, Biên Hữu, Thiệu Mạc bọn người toàn bộ há hốc mồm. Có thể độc chết khai phủ cảnh vương giả nọc độc. Cái kia đến có bao nhiêu lợi hại? Ha ha. Không có Dương trưởng lão nói như vậy kinh khủng. Cái này huyết nhãn ngân hoàn xà nọc độc là lợi hại. Nhưng cũng phải có cơ hội hạ độc mới có thể. Lam Thủy Kiều câu nói này đã biến tướng thừa nhận cái này huyết nhãn ngân hoàn xà lợi hại. Để đám người thần sắc lần nữa biến đổi. Ngay cả Phong Khinh Nguyệt đều có chút không tự chủ tăng cường tự thân hộ thể linh giáp. Nữ nhân trời sinh liền sợ hãi loại vật này. Diệp Thiếu Hiệp, mời ra trì thần niệm đi. Tốt, ứng thanh ở giữa, Diệp Chân thần niệm khẽ động. Một đạo thần niệm làm bộ rơi vào huyết nhãn ngân hoàn xà trên người. Vì cái gì nói là giả vờ giả vịt đâu? Bởi vì Diệp Chân thần niệm căn bản không có khả năng tại huyết nhãn ngân hoàn xà trên người duy trì. Không tiêu tan. Diệp Chân chân chính bản sự là khống chế thổ linh lực. Trên thực tế, ngay tại vừa rồi tranh luận công phu, Diệp Chân thần niệm đã sớm dọc theo đi qua, kéo dài đến sinh tử lộ điểm cuối cùng. Chỉ là, ba đầu sinh tử lộ điểm cuối cùng khác nhau rất nhỏ. Cơ hồ phân biệt ra được, Diệp Chân cần nghiệm chứng một chút, để nó tiến bên trái con đường này đi. Siêu! Theo Diệp Chân lời nói âm lạc, huyết nhãn ngân hoàn xà đột ngột bắn ra. Phía trước trong thông đạo như hoạch xuất ra một đạo tia chớp màu đen. Tê, hít một hơi lãnh khí thanh âm không ngừng vang lên. Cái này huyết nhãn ngân hoàn xà tốc độ thật sự là quá nhanh. Vậy mà so với bình thường chú mạch cảnh võ giả tốc độ nhanh hơn. Nói một cách khác. Cái này huyết nhãn ngân hoàn xà nếu là khoảng cách gần đánh lén phía dưới. Ở đây bất luận kẻ nào, cơ hồ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hiu hiu hiu, bên trái trong thông đạo, vô số đạo linh lực mũi tên lập tức từ không trung bên trong đánh xuống. Nhưng vấn đề là, huyết nhãn ngân hoàn xà tốc độ quá nhanh, chờ trong thông đạo công kích trận pháp phát động thời điểm. Huyết nhãn ngân hoàn xà đã thoát ra một nửa khoảng cách. Đồng thời, cũng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Tại Diệp Chân thần niệm bên trong, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Tối hậu quan đầu, huyết nhãn ngân hoàn xà kỳ dị vặn vẹo mấy lần thân tránh. nhẹ nhõm tránh thoát mấy đạo linh lực mưa tên, thân hình lần nữa bắn ra, liền đánh tiến vào bên trái tiểu đạo điểm cuối cùng, lóe lên một cái lấy linh quang trống rỗng hốc cây. Ách, ngay tại huyết nhãn ngân hoàn xà lách vào đi sát na, hốc cây bỗng nhiên hiện lên vô số đạo bạch quang chói mắt. Hí, lần này đến phiên Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì tại hắn thần niệm cảm ứng bên trong, huyết nhãn ngân hoàn xà tại trong một sát na liền cắt thành vô số đoạn. Thế nào, bên trái đầu này là tử lộ? Diệp Chân nói ra. Cái kia lão thân thử lại ở giữa. Làm thượng nhân lại thúc ra khác đầu huyết nhãn ngân hoàn xà. Không, lần này, thả bên phải. Trải qua so sánh, Diệp Chân đã trong lúc mơ hồ nắm chắc ba đầu đường ở giữa chỗ khác biệt. Tốt, mấy hơi về sau, lại một đầu huyết nhãn ngân hoàn xà biến mất tại chúng trong tầm mắt. Lần này, Diệp Chân trên mặt hiển hiện, lại là mỉm cười, kiểm tra xong tới, bên phải con đường này, là sinh lộ. Diệp Chân cười nói, ngươi làm sao phán đoán, chúng ta nhưng cái gì cũng không thấy. Biên Hữu gương mặt không tin, không tin thì thôi, nói, Diệp Chân đã cùng Phong Khinh Nguyệt đứng ở bên phải tiểu đạo trước mặt. Chư vị, cùng một chỗ tiến đi, muốn vào ngươi tiến, ngươi thành công thông qua được. Chúng ta lại tiến, Biên Hữu cực kỳ vô sỉ nói ra, cứ như vậy, cùng Diệp Chân cho bọn hắn dò đường khác nhau ở chỗ nào. Nói cho cùng, cái này Biên Hữu vẫn là chưa tin Diệp Chân, chúng ta theo thứ tự tiến, Diệp Thiếu Hiệp ngươi tới trước, chúng ta sau đó liền tiến. Ảnh Nhận Thiệu Mạc nói ra, Diệp Chân cười nhạo một tiếng, cũng không trả lời. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía Dương Nhất Quan còn có Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều. Ta tin Diệp Thiếu Hiệp. Ta tin Dương Nhất Quan cùng Hồ Thanh Đồng cơ hồ là đồng thời mở miệng ủng hộ Diệp Chân. Chỉ bất quá, Hồ Thanh Đồng động tác nhanh hơn. Lên tiếng đồng thời, liền chuyển qua Diệp Chân sau lưng. Liên đới lấy đem Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều cũng kéo tới. Ngay sau đó, Dương Nhất Quan cùng Mã Dược cũng đứng ở Diệp Chân sau lưng, chuẩn bị cùng một chỗ xông. Gặp bộ dáng này, Ảnh Nhận Thiệu Mạc lại gấp mắt, lôi kéo Biên Hữu liền hướng đội ngũ phía sau cùng. Biên Hữu lại là bất vi sở động, còn vụng trộm dùng thần hồn truyền âm khuyên Ảnh Nhận Thiệu Mạc. Người ngốc a, vạn nhất tiểu tử này không thấy chuẩn là tử lộ đâu, mặc kệ hắn. Chúng ta cuối cùng đi, chờ bọn hắn toàn bộ lên đường còn sống thông qua được. Chúng ta lại xông là được. Thế nhưng là bọn hắn một khi xông qua một nửa, chúng ta liền không nhìn thấy bọn hắn rồi. Thiệu Mạc vội la lên, chúng ta đi theo bọn hắn phía sau, kéo ra một điểm khoảng cách. Bọn hắn nếu là còn sống thông qua được, chúng ta liền theo sau. Nếu là chết rồi, chúng ta liền lui về đến. Biên Hữu gương mặt khôn khéo, Thiệu Mạc lại là giật mình nói, cũng là ha, lão Biên, vẫn là người suy tính chu toàn. Diệp Chân, hành động, làm thượng nhân thúc giục một câu. Tốt, đoàn người đều chuẩn bị kỹ càng, mỗi người ở giữa khoảng cách 10 mét, để ngừa có chỗ ảnh hưởng. Còn có, chống cự linh lực mũi tên thời điểm. Đừng dùng phạm vi lớn công kích võ kỹ, để tránh làm bị thương hậu nhân. Diệp Chân làm lấy xuất phát trước căn dặn, vô tình hay cố ý trì hoãn thời gian, thỉnh thoảng nhìn một chút chính ghé vào một khối nhìn lấy bọn hắn Biên Hữu cùng Ảnh Nhận Thiệu Mạc. Trong mắt, tràn đầy băng lãnh, hắn Diệp Chân tiện nghi, há lại tốt như vậy chiếm. Biên Hữu cùng Thiệu Mạc dự định, không cần đoán. Diệp Chân cũng có thể nghĩ cái đại khái, sợ hãi Diệp Chân nhằm vào hắn, lại tiếc mệnh, liền nghĩ đi theo phía sau kiếm tiện nghi. Đáng tiếc, có chút tiện nghi là nhặt không đến. Trước trước sau sau trì hoãn gần trăm hơi thở về sau, Diệp Chân đột hét to một tiếng, chuẩn bị, hét to sát na, Diệp Chân lại quay đầu nhìn chằm chằm một chút Biên Hữu cùng Thiệu Mạc. Cái kia ánh mắt lạnh như băng, để ảnh nhận Thiệu Mạc trái tim không hiểu cuồng loạn hai lần. Trong lòng đột ngột dâng lên một loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ Diệp Chân thật đang tính kế bọn hắn? Xuất phát, tiếng quát bên trong, Diệp Chân thân hình như thiểm điện thoát ra, sau đó là Phong Khinh Nguyệt, sau đó là Hồ Thanh Đồng, cũng là thân hóa thanh quang theo sát mà lên, Lam Thượng Nhân, Dương Nhất Quan, Mã Dược cũng là đi sát đằng sau lấy. Uy lực này cường đại mưa tên, đám người có chỗ chuẩn bị toàn lực phòng ngự phía dưới. Uy hiếp cũng không phải là quá lớn, cho nên tiến lên tốc độ rất nhanh. Đến lúc cuối cùng năm cái mã dược xâm nhập tiểu đảo 7-8 dặm. Thân hình tại trong sương mù sắp mơ hồ sát na. Ảnh nhận Thiệu Mạc cũng nhảy vào tiểu đảo. Hai hơi về sau, thần toán tử mã dược cũng theo sát mà lên. Phía trước, cảm ứng được một màn này sát na. Diệp Chân khóe miệng đột ngột hiển hiện một tia cực kỳ tàn khốc ý cười. Đồng thời lên tiếng bạo giống. Nhanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.